Cuộc sống hàng ngày của quan hốt phân, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, anh nhà nói chuyện phím cùng mẹ tôi ở trên, lúc anh nhà đi được nửa đường vào nhà vệ sinh, tôi tò mò khẽ nhìn quay dao đó liền thấy đoạn đối thoại như sau, mẹ tôi, làm sao bây giờ, con nhóc này đã thiếu mắt nhìn ngay từ nhỏ, hôm nay còn mua sai vé xe, ngay cả bác Thẩm Dương với trạm Thẩm Dương cũng không phân biệt được, chúng ta lái xe trở về, bảo nó một mình đi xe lửa về có ổn không? Anh nhà, nếu không, hay là quay lại đổi chiếc xe 7 chỗ. Như vậy bà ngoại có thể lên xe ngồi xuống. Mẹ tôi, ai, không được rồi, nói sau đi. Dù sao không phải năm nào cũng trở về. Nghe nói ống nước của các con bị hỏng. Không có ngập phòng chứ. Anh nhà, đọc phun tại chuôn phao, VN, mẹ tôi, thế nào? Anh nhà, phòng không có việc gì, chỉ là nhà vệ sinh đều là nước, con không ở nhà khi nước bị dò gì, cô ấy không tìm được van tổng nên thả ở chỗ ống nước vỡ cái rẻ lau nhà. Mẹ tôi, anh nhà, chính là cái rẻ lau nhà rất nhỏ. Mẹ tôi, lúc 7 tuổi khi ống nước hỏng cũng làm như vậy, vì sao 27 tuổi rồi còn làm như thế? Thật sự làm người ta buồn phiền, có thể gả đi cũng chẳng dễ dàng gì. Xem đến đây, tôi tỏ vẻ rất tức giận, cũng cảm giác mình giống như thẻ điện thoại tặng kèm. Nhưng mà anh nhà từ phòng vệ sinh trở lại, thấy tôi đang nhìn nhật ký trò chuyện của anh cũng không có ý định che giấu, thậm chí còn thuận tay đẩy tôi sang một bên, mặt không hề biến sắc trả lời mẹ tôi một câu. Vâng, vô cùng kiêu ngạo, sau đó, đột nhiên tôi cảm nhận được rõ ràng địa vị của mình trong gia đình, rất đáng để khóc to một trận. Cách chương.